Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2566, chương 2568, mẫu thân. Lúc nào, mấy ngày sau, sáng sớm, Tô Trần Đình chỉ tu luyện, thần thanh khí sảng, mấy ngày nay tu luyện, thu hoạch vẫn phải có, rốt cuộc là có được tuyệt cường tu võ thiên phú, có điều. Thu hoạch không phải quá nhiều chính là, đến rồi Tô Trần hiện tại cái này tu luyện cảnh giới trình độ. Muốn có đặc biệt lớn tiến bộ, trên cơ bản, phải cần kỳ ngộ loại hình. Ra khách sạn, Tô Trần liền hướng phía Hỗn Độn Sơn mà đi. Hỗn Độn Sơn, đây là hỗn độn tộc dòng chính chỗ ở. Núi cao 100.000 mét, phục hồi như cũ bát ngát dọa người. Vượt ngang hơn phân nửa hỗn độn đảo. Truyền thuyết, tại hỗn độn sơn chỗ sâu nhất, có chí bảo, cũng chính là bởi vì có chí bảo, mới khiến cho đời thứ nhất hỗn độn tộc tộc nhân quật khởi. Từ đó thời gian dần qua có hỗn độn tộc. Đương nhiên, cái này truyền thuyết không có người nào có thể tự thân nghiệm chứng. Dù sao, ai cũng không dám tùy tiện ra vào hỗn độn sơn a. Ngược lại là hôm nay, hỗn độn sơn phi thường náo nhiệt, tại hỗn độn sơn tiền viện chân núi, một cái to lớn trên võ đạo tràng, ba tầng trước, sau ba tầng, bù đầy người, người đông nghìn nghịt cũng không đủ, tiếng người huyên náo, vô cùng náo nhiệt, tại võ đạo trường trước bên trong vị trí, là một cái tinh thạch đài, mà càng đến gần tinh thạch đài địa phương. Vây quanh những cái kia người tu võ thực lực cơ hồ là càng cao. Bất kỳ cái gì địa phương đều giảng cứu một cái thực lực. Cho dù là xem như người vây xem, cũng là thực lực càng mạnh, càng là có thể chiếm cứ vị trí có lợi. Đương nhiên, tại tinh thạch dưới đài, còn có rất nhiều mỹ nữ, nói ít hơn ngàn người. Những mỹ nữ này, từng cái tuổi trẻ mỹ mạo, thực lực bất phàm, tăng cử chỉ càng là bất phàm. Các nàng từng cài vẽ lấy tinh xảo trang dung, mặc hoặc mỹ lệ đoan trang, hoặc cao quý trang nhã. Từng người có đặc điểm, từng cái đôi mắt đẹp sáng rực, kiên nhẫn chờ đợi, tràn ngập chính mình huyễn tưởng. Các nàng là tới tham gia chọn lựa, khát vọng được hỗn độn thiên nữ chọn chúng, trở thành hỗn độn thiên nữ nha hoàn. Cũng coi là một bước lên trời. Tiểu thư, áp lực thật lớn a. Quá nhiều đối thủ cạnh tranh. Kia mấy ngàn mỹ nữ bên trong, tự nhiên là có Khúc Kỳ một đoàn người. Nàng và Chu Thanh Thanh trùng nữ ở chung một chỗ, mà đứng sau lưng Khúc Kỳ thì là xem như gia thuộc Tiểu Chân, Vưu công tử, Vương công tử, Lý công tử ba người. Vưu công tử các loại ba vị công tử, giờ phút này, đều nhanh nhìn hoa mắt, xem như, gia thuộc, cũng coi là vận khí tốt, có thể rất cao, chiếm cứ vị trí tốt như vậy, chẳng những có thể thấy được đài cao, thậm chí, còn có thể nhìn thấy chung quanh các loại mỹ nữ. Thật sự là, đẹp không sao tả xiết, mở miệng là Tiểu Chân. Tiểu Chân có chút nho nhỏ thất lạc, bởi vì thật sự là cạnh tranh quá nhiều người, cơ hội thật sự không lớn a. Khúc Kỳ sắc mặt khó coi, nàng lúc đầu cũng là tràn đầy tự tin, nàng là Khúc Kỳ a, thế nào cũng có thể cạnh tranh lên đi. Nhưng nàng suy nghĩ nhiều, thân phận của nàng, dung mạo vân vân, hoàn toàn chính xác xem như đỉnh tiêm. Nhưng tại trận kia mấy ngàn cái giống như nàng ôm lấy huyễn tưởng các nữ tử. Rất nhiều cũng không cần nàng chênh lệch. Tô Trần cũng tới. Đương nhiên, bởi vì Tô Trần tới có chút trễ, cũng không thể đi thẳng tới phía trước nhất. Có điều, Tô Trần cũng không sao cả. Thật cần tới gần đài cao. Đến lúc đó, tùy ý thả ra một chút xíu khí tức. Cũng có thể chèn ép chung quanh người đông nghìn nghịt nhường ra một cái lối nhỏ. Đầy đủ chính mình đi đến phía trước nhất. Tạm thời lời nói, trước tiên ở đằng sau nhìn xem được. Giờ phút này, tại hỗn độn sơn chỗ sâu, một mảnh liên miên cổ kính to lớn màu xám xanh, nhà sàn răng khắp nơi, giống như một mảnh kiến trúc cảnh đẹp, mà trong đó, lớn nhất vài tòa nhà sàn bên trong một tòa, chính là Hỗn Độn Thiên Nữ. Hỗn Độn Thiên Nữ tại Hỗn Độn tộc địa vị là rất cao. Bởi vì, Hỗn Độn Thiên Nữ thì tương đương với một cái hoàng triều thái tử, là tương lai Hỗn Độn tộc tộc trưởng. Khanh khách, ngươi cái tiểu hỗn đản, ngươi cứ như vậy gây chuyện thị phi, cũng không sợ cha ngươi đến lúc đó đánh ngươi cái mông. Nhà sàn bên trong, giờ phút này, chuyện chính đến một trận trêu chọc âm thanh. Thanh âm thanh thúy êm tai cực kỳ, mở miệng người, chính là Đế Khung, trêu chọc bên trong mang theo một chút cưng chiều. Đế Khung chính nhất một tay sờ lấy bé gái trước mắt mà cái đầu nhỏ. Vừa cười, tuyệt mỹ trên khuôn mặt là vui vẻ. Ân, kể từ cùng chủ nhân tách ra, nàng trên thực tế vẫn luôn không phải đặc biệt vui vẻ. Mặc dù, tại Hỗn Độn tộc bên trong, nàng lấy được kinh khủng tu võ tài nguyên, thực lực tăng lên rất nhanh, cũng đã nhận được kinh khủng thân phận địa vị, bất kể là Hỗn Độn tộc bên ngoài vẫn là bên trong người. Gặp được chính mình cũng kính sợ 10 phần, có thể không một chút nào vui vẻ, bởi vì, nàng tưởng niệm chủ nhân, nàng luôn là đang nghĩ, chủ nhân làm cái gì đây? Còn sống không? Sống được không? Đi tới đại thiên thế giới sao? Quên chính mình rồi sao? Vân vân, nàng nghĩ rất nhiều. Thẳng đến, đoạn thời gian trước, một lần tình cờ gặp trước mắt cái này tiểu hỗn đản. Hoặc là nói là tiểu ma nữ. Nàng hưng phấn, vui vẻ, cao hứng, nàng gặp tiểu Thủy Lam. Đúng, Tô Trần con gái, tiểu Thủy Lam, thoáng cái. Đế Khung tựa như là ném đi hơn 10 năm bảo bối. Đột nhiên một ngày nào đó vừa tìm được đồng dạng, kinh hỉ, vô cùng vô cùng vô cùng kinh hỉ, mà cái kia chút tưởng niệm Tô Trần tình cảm, tựa hồ, thoáng cái đều rót vào tiểu Thủy Lam trên người. Hừ hừ hừ, cha vừa đi chính là đã bao nhiêu năm, mẹ ta còn có khuynh thành mẫu thân, khinh vũ mẫu thân, nghe thường mẫu thân các loại, thật là nhiều người đều rất tức giận đâu. Cha nếu là dám đánh ta cái mông, nhìn ta không cùng mẫu thân nhóm cáo trạng, đến lúc đó dùng mẫu thân lời nói, hắn đến quỷ ván giặt đồ. Tiểu Thủy Lam hừ hừ, ngạo kiều cực kỳ, có điều trong lời nói, trong đôi mắt đẹp cũng là tràn ngập tưởng niệm. Đã có 1-2 ngàn năm không có nhìn thấy cha. Ngươi nói một chút, ngươi thế nào liền chưa trưởng thành đâu? Tiểu Thủy Lam kia ngạo kiều dáng vẻ vô cùng khả ái, Đế Khung nhịn không được lại là nặn nặn Tiểu Thủy Lam gương mặt. Tiểu Thủy Lam trên thực tế đều có 1-2 ngàn tuổi, tuổi tác không nhỏ, có thể hết lần này tới lần khác nhìn lên tới cùng 4-5 tuổi tiểu hài nhi không có gì khác nhau. Đại khái là những đứa trẻ khác mà dài 1 năm, tương đương với nàng dài 500 năm đi. 4-5 tuổi bộ dáng tiểu Thủy Lam, nhìn lên tới, rất là đáng yêu, nhất là kế thừa Tô Trần cùng cổ nguyên tốt nhất gen. Con mắt thật to, cùng quả nho đồng dạng, làn da còn vô cùng vô cùng bạch, ngũ quan xinh xắn giống như khảm nạm tác phẩm nghệ thuật. Tổ hợp lại với nhau, hợp thành một chương khả ái mỹ nhân bại hoại gương mặt. Bất quá, tiểu Thủy Lam mặc dù dung mạo cùng thân hình bên trên nhìn lên tới như là 4-5 tuổi, có thể trên thực lực, nhưng không có đình trệ. Tương phản, kia tiến bộ rất dọa người. Hiện nay, tiểu Thủy Lam đã là bát hoang vô cực cảnh một tầng cảnh giới, mà nàng càng là kế thừa phụ thân Tô Trần kinh khủng vượt cấp năng lực chiến đấu. Vượt cấp 14 đến 15 cái tiểu cảnh giới đều là chuyện thường ngày. Khung nhi mẫu thân, ngươi nói, ta lúc nào có thể thấy đến cha a? Đột nhiên, Tô Thủy Lam nhỏ giọng hỏi, trong thanh âm tràn đầy tưởng niệm. Nhanh, nhanh, lần này, Khùng Nhi mẫu thân tại chọn lựa nha hoàn về sau, liền muốn nhập thế, hỗn độn tộc cũng không thể ngăn cản ta. Đến lúc đó, ta mang ngươi đi tìm cha ngươi. Đế Khung cười nói, trên thực tế, Tô Trần tại đại thiên thế giới danh khí càng lúc càng lớn. Chỉ cần cố ý đi tìm kiếm Tô Trần tin tức, là có thể tìm tới Tô Trần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.